Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1448 Thiên Nhân Ngũ Suy. Góc truyện audio.com, chẳng biết lúc nào thiên cơ trong tay, đã nhiều hơn một thanh quạt xếp chứng kiến Tô Tử Mặc xuất hiện, thiên cơ nụ cười trên mặt không giảm, khép lại quạt xếp, hướng phía Tô Tử Mặc tạo hóa liên thai điểm tới mắt thấy, quạt xếp cùng tạo hóa liên thai sắp sửa đụng vào nhau. Thiên cơ khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, trong tay quạt xếp đột nhiên cải biến phương hướng, chỉ về phía trước. Quạt xếp trực tiếp một chút hướng Tô Tử Mặc cổ tay. Lúc này đây biến chiêu, biên độ nhỏ nhất hơn nữa là tạm thời biến chiêu, rất có linh tính, cho thấy thiên cơ cường đại nội tâm. Năng trở thành huyền cơ cung thiếu chủ, thiên cơ thủ đoạn tuyệt không yếu. Không chỉ có thân thể hiện tại tâm cơ của hắn mưu lực lên, hắn chiến lực cũng không phải chuyện đùa. Ban đầu ở thiên địa cốc một trận chiến ở bên trong, hắn thậm chí có thể cùng Yên Bắc Thần tranh phong. Nếu không có bởi vì Đại Minh Tăng âm thầm ra tay, phá hư hết thiên cơ luyện huyết ma kinh, đương ngày một trận chiến, chỉ sợ sẽ là Yên Bắc Thần lành ít dữ nhiều. Tốt, Tô Tử Mặc linh giác cường đại, tại thiên cơ biến chiêu lúc trước, hắn thì có sở cảm ứng, cũng kịp thời thu tay lại, cưỡng ép đưa tay cổ tay giơ lên. Nếu là cổ tay của hắn động tại thiên cơ quạt xếp lên, chưa chắc sẽ vỡ vụn trọng thương, cũng tất nhiên không dễ chịu. Thiên cơ hơi hơi cười lạnh, nhân cơ hội này, thân hình triệt thoái phía sau, cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách. Hoàng Vũ, ngươi thực cho là ta sợ ngươi. Thiên cơ vẫn là trên mặt vui vẻ tựa hồ nắm trong tay hết thảy, vô cùng tự tin. Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào hướng bên này xông lại huyền cơ cung bán tổ thân lên, đột nhiên cất giọng nói. Các ngươi huyền cơ cung vị này thiếu chủ tu luyện luyện huyết ma công. 10 vị bán tổ động tác có chút dừng lại. Đại đa số bán tổ đều nhíu nhíu mày, lộ ra hồ nghi chi sắc. Luyện huyết ma kinh cái này bộ ma công quá mức làm cho người ta sợ hãi, đã liền bọn hắn đều có chút kiêng kỵ, nếu là huyền cơ cung thiếu chủ tu luyện luyện huyết ma kinh, chuyện này thì có hơi lớn rồi. Chỉ có Càn Thiên bán tổ, Thần Cưu bán tổ hai người thần sắc như thường. Thần Cưu bán tổ cười lạnh nói, Hoàng Vũ, ngươi đang ở đây ăn nói bậy bạ cái gì? Ta huyền cơ cung thiếu chủ, há lại cho ngươi tùy tiện vô oan. Không tệ, Càn Thiên bán tổ lạnh giọng nói. Hoàng Vũ, chính thức tu luyện luyện huyết ma kinh người là ngươi. Lúc trước vạn tượng thành một trận chiến ở bên trong, người phóng thích luyện huyết ma kinh thời điểm, vô số người đều thấy rõ, ha ha. Nghe đến đó, huyền cơ cung phần đông bán tổ đều âm thầm gật đầu, trong lòng vừa mới bay lên một tia nghi kỵ cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hắn xác thực tu luyện luyện huyết ma kinh, nhưng hắn đã kịp thời phát giác được nguy hiểm, không tái sử dụng. Nhưng thiên cơ bất đồng, thiên cơ vì tu luyện ma công, thậm chí không tiếc tại thiên địa cốc thiết lập sát cục, đem vô số tông môn thế lực đều tính toán tại bên trong, muốn luyện hóa thiên hạ cường giả huyết mạch. Hắn và thiên cơ tuy rằng đều tu luyện luyện huyết ma công, nhưng có bản chất bất đồng. Chẳng qua là, loại sự tình này không có biện pháp giải thích. Coi như là giải thích đi ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Thiên cơ tại cách đó không xa nhàn nhạt dáng tươi cười, thần sắc đùa cợt tựa hồ đang cười nhạo Tô Tử Mặc vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hoàng Vũ, ngươi đây là cần gì chứ? Góc truyện audio.com. Thiên cơ mỉm cười, không tin cũng không sao. Tô Tử Mặc thần sắc như thường, nói. Ta đảo lộn muốn nhìn, không sử dụng luyện huyết ma kinh, ngươi trong tay ta, năng chi chống bao lâu? Nếu như huyền cơ cung người không tin, Tô Tử Mặc liền bức bách thiên cơ trước mặt mọi người khiến cho dùng đến. Đến lúc đó, tự nhiên chân tướng rõ ràng. Hoàng Vũ, ngươi quá coi thường ta. Thiên cơ khẽ lắc đầu, dần dần thu hồi dáng tươi cười, nói. Ngươi bất quá vừa bước vào hợp thể cảnh, tự cho là mình cùng giai vô địch. Trấn áp ngươi đầy đủ, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh trong tay bóp động pháp quyết, toàn thân lóe ra lôi điện lực lượng, hừng hực chói mắt, toàn bộ người tựa như đưa thân vào lôi điện trong gió lốc. Tốt, thiên cơ khẽ vuốt cằm, nói, khiến cho ngươi nhìn ta thủ đoạn, thiên nhân ngũ suy, đệ nhất suy, thiên cơ hai tay liên tục biến ảo, nặn ra một cái cực kỳ huyền diệu pháp quyết hướng phía Tô Tử Mặc xa xa nhất chỉ. Một cổ quỷ dị lực lượng hàng lâm xuống, Tô Tử Mặc căn bản vô pháp né tránh. Hà, Tô Tử Mặc vừa mới ngưng tụ ra pháp lực vậy mà nhanh chóng suy kiệt tán loạn. Lôi điện lực lượng ảm đạm xuống, trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thứ hai suy, nguyên thần suy, thiên cơ khẽ quát một tiếng, trong tay pháp quyết biến ảo, hướng phía Tô Tử Mặc nhất chỉ. Một cổ quỷ dị lực lượng, hàng lâm tại nguyên thần phía trên. Tô Tử Mặc nguyên thần, như là bị nào đó cực kỳ lực lượng đáng sợ giam cầm lại, nguyên thần chi lực suy kiệt tốc độ cực nhanh. Mặc dù nguyên thần của hắn, dung hợp thiên Phật ma ba môn đạo pháp ảo nghĩa tinh thuần cô đọng cũng ngăn cản không nổi loại lực lượng này ăn mòn. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ hơn 10 cái hô hấp nguyên thần của hắn sẽ héo rũ. Tô Tử Mặc thần sắc khẽ biến, lòng bàn tay khẽ động, trực tiếp đem tạo hóa liên thai đưa vào trong thức hải. Tóc đen nguyên thần mở ra đi nhanh, đi vào tạo hóa liên thai lên, khoanh chân mà ngồi. Siêu siêu siêu, 63 cái liên động, phun ra ra một đạo màu xanh dáng chiều, quay chung quanh tại tóc đen nguyên thần chung quanh, dần dần triệt tiêu ở cỗ lực lượng này. Dù vậy, Tô Tử Mặc vẫn là kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Loại thủ đoạn này, thật sự là mới nghe lần đầu. Trong thiên hạ, pháp thuật bí thuật phần đông, lấy hắn kiến thức cũng chưa từng gặp được qua đáng sợ như thế bí thuật. À, nhưng vào lúc này, Thiên Cơ khẽ cười một tiếng, nói. Đúng vậy, rõ ràng năng ngăn cản được trước hai đạo suy kiệt lực lượng. Dừng lại một chút, Thiên Cơ lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá, đằng sau còn có ba đạo, ta cũng muốn nhìn một chút, tại trong tay của ta, ngươi năng chống bao lâu. Đây là vừa rồi Tô Tử Mặc nói lời, Thiên Cơ còn nguyên trả đem về. Thứ ba suy thân thể suy. Thiên Cơ trong tay pháp quyết một bên, đối với Tô Tử Mặc nhất chỉ. Hà, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Cái loại này quỷ dị lực lượng, lại lần nữa hàng lâm. Còn lần này, huyết nhục của hắn, tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng bên dưới, chợt bắt đầu suy kiệt héo rũ, sinh cơ trôi qua. Không đợi hắn kịp phản ứng, Thiên Cơ thanh âm lại lần nữa vang lên. Đệ tứ suy, huyết mạch suy. Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc khí huyết cũng bắt đầu suy bại, nhanh chóng trôi qua. Thân thể của hắn, giống như là một cái thật lớn túi khí, bị ghim phá một cái lỗ thủng, khí huyết liên tục không ngừng trôi qua, tốc độ nhanh đến kinh người. Thân thể khí huyết đồng thời suy kiệt, gocchuyenaudio.com, Thiên Cơ thần sắc có chút đắc ý, khẽ mỉm cười, trong tay pháp quyết tái biến, chậm rãi nói ra. Thứ năm suy thọ nguyên suy, trong chốc lát Tô Tử Mặc thọ nguyên, đang không ngừng giảm bớt. Cắt giảm thọ nguyên bí thuật, Tô Tử Mặc tu hành đến nay, ngoại trừ đại hoang yêu vương bí điển trong. Hoang vu, bên ngoài, hắn vẫn chưa bao giờ gặp có thể cắt giảm thọ nguyên bí pháp. Ngày hôm nay, rốt cuộc tại Thiên Cơ thân trên thấy được. Tuy rằng, đạo này bí thuật còn không có. Hoang vu, khủng bố thực sự có một cái hô hấp mấy trăm năm thọ nguyên suy giảm hiệu quả. Đáng sợ hơn chính là Thiên Cơ phóng xuất ra đạo này bí thuật không chỉ là cắt giảm thọ nguyên. Mà là suy bại tu sĩ thân trên năm loại lực lượng căn nguyên. Pháp lực nguyên thần, thân thể, huyết mạch thọ nguyên. Ngũ đại suy kiệt là vì thiên nhân ngũ suy, khách chương.